Chương 584, Sịp Chi. Trực tiếp tại trên máy vi tính điều ra giám sát hình ảnh, Cạ Dẹn đem thời gian không ngừng mà nhảy trước, trong màn hình xuất hiện giỏi tiểu thư tại phòng máy tính trước mặt lúc làm việc hình ảnh. Đám người tập trung tinh thần con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình, không có bao lâu thời gian, đột nhiên một trận cuồng phong đem phòng cửa sổ thổi ra, không chỉ như thế, mãnh liệt gió lốc đem văn kiện trên bàn thổi rơi một chỗ, liên đối lấy phòng cửa phòng khép hở cũng là bị thổi ra. Rồi tiểu thư liền vội vàng đứng lên, đi đến trước cửa sổ muốn đóng lại nó, nhưng mà vừa lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên từ trong cửa sổ nhảy vào rơi vào rồi tiểu thư sau lưng, Cạ Dẹn liền tranh thủ hình ảnh dừng lại. Mọi người tập trung nhìn vào, đây là một cái lấy một đầu tóc bạc, cây cối nhan sắc thân thể vô kẻ mẩn. Sịp chỉ Cạ Dẹn chân mày hơi nhíu lại, lẩm bẩm đâu một tiếng, tiếp tục phát ra thu hình lại, trong tấm hình rồi tiểu thư xoay người. Mà phía sau Sịp Chỉ lại là đem mình nhánh cây kia cánh tay vung lên, từ lì phật trong lòng bàn tay tràn ra một trận huỳnh quang bột phấn, chính là mới vừa rồi đoá nhi phát giác sở lịp học đờ. Rồi tiểu thư vẹn vẹn kinh ngạc trừng mắt liếc, liền mềm nhũn ngã xuống. Sịp Chỉ đem rồi tiểu thư thôi miên về sau, tay trái ôm nàng thân thể trực tiếp từ trong cửa sổ nhảy ra ngoài, thu hình lại nhìn đến đây đã toàn bộ minh bạch, lại là Sịp Chỉ đem nơi này bộ kẹ mẩn trung tâm rồi tiểu thư bắt góc. Cái này hoàn toàn ra khỏi đám người liệu. Sịp Chỉ là sẽ không sợ lìm áo đờ tuyệt chiêu Cạ Dẹn làm ác hệ thiên vương, mặc dù nhưng cái này hồ hên địa khu bổ kẹ mẩn nàng không có cụ thể rèn luyện qua, nhưng là đối với cái này ác hệ Sịp Chỉ, Cạ Dẹn vẫn là vô cùng hiểu rõ. Đi, Sịp Chỉ bình thường là nghỉ lại tại to lớn trên cây. Cạ Dẹn chỉ vào ngoài cửa sổ chính đối viên kia đại thụ, đối Lạc Ninh đám người nói, nếu là bị Sịp Chỉ bắt cóc đi. Hẳn là địa điểm kia. Liên minh thiên vương, không có một cái là chỉ là hư danh, một điểm dấu vết để lại, liền có thể để bọn hắn thành công đem sự tình chỗ từ đầu đến cuối nhìn rõ ràng. Cho dù là không có đoạn này giám sát, Cạ Dẹn đồng dạng có thể thông qua dấu chân hoặc là khí tức các loại phương thức đến thu hoạch mức độ lớn nhất tình báo. Đi ra, chạ gì giờ dạ gồn. Lạc Ninh gật gật đầu, trực tiếp triệu hồi ra một đoàn người chuyên môn phi hành tọa kỵ. Nhắc tới cũng là bật đáng thương, cha gì rất cùng giờ dạ gồn tại Lạc Ninh trong tay, phần lớn thời gian lại là bị coi như phi hành tọa kỵ đến sử dụng. Thật sự là một cái làm cho người bi thương hố cha sự thật trực tiếp dùng siêu năng lực đem mọi người mang theo. Tại Cạ Dẹn ánh mắt kinh ngạc bên trong, đám người vững vàng làm được hai cái bộ kẻ mẩn phía trên. Đoá nhi cùng Lạc Ninh nằm ở cha gì rất cóng lên, mà gì cả cùng Cạ Dẹn thì là bị giờ dạ gồn mang theo. Cha gì rất. Giờ dạ gồn, trông thấy cây đại thụ kia sao, chúng ta đến đó. Giống ô hai cái gật gật đầu, cha di giật cánh vung lên, đám người hướng về xa xa đại thụ che trời bay đi. Phi hành hệ bổ kẻ mẩn tốc độ tự nhiên là tốc độ cực nhanh, dọc theo đường thẳng hướng về cự một phi trong chốc lát về sau, đám người liền đi tới đại thụ phía trên. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên phá tới một trận gió lốc, một cái mọc ra gốc gỗ bàn chân. Kéo lấy thật dài mái tóc dài màu trắng bổ kẹ mẩn trực tiếp từ tán cây phía trên nhảy lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sịp Chỉ, tại sao muốn đem giỏi tiểu thư cho bắt cóc đi? Bởi vì đối với ác hệ bổ kẹ mẩn ưa thích, Cạ Dẹn cũng không có trước tiên công kích đối phương. Nhưng là, mặc dù Lạc Ninh bên này không có công kích, lại không có nghĩa là Sịp Chỉ cũng sẽ theo để mọi người tại trên cây cối hạ xuống. Cái kia mọc ra lá cây màu xanh lục bàn tay đối giữa không trung Lạc Ninh bọn người vung lên, một cô gió lốc trong nháy mắt buộc phát ra, xen lẫn tán cây lá xanh, hướng về trạ dị giật cùng giờ dạ gồn đánh thẳng tới. Cẩn thận, là cỏ xanh quái. Cạ Dẹn đối Lạc Ninh nhắc nhở. Kỹ năng này mặc dù không bằng liệp sở tỏm như vậy cường đại, bất quá hình thức lại là không sai biệt lắm, đều là lợi dụng sắc bén như là lưỡi dao lá cây đối với địch nhân tiến hành tập trung hung mãnh công kích. Nếu là nhân loại ăn một chiêu này, mặc dù không đến mức trực tiếp ra chóc thịt bong, nhưng là quần áo tuyệt đối là lại biến thành trang phục ăn mày trạ gì rớt, phì dở sợ tỉn. Trước mắt Sịp Chỉ mặc dù thực lực không tệ, nhưng là đối mặt trạ gì rớt như thế đối thủ cường đại, song phương thật sự là không lại một cái cấp bậc phía trên. Xoay tròn lấy hỏa diễm dòng lũ đưa nó thả ra kỹ năng trong nháy mắt bao phủ. Đồng thời mảy may không ngừng lại hướng về nó vọt tới Sịp Chỉ gốc gỗ hai chân tại tán cây phía trên đạp một cái, nhanh chóng tránh đi. Dơ dạ gồn, dơ dạ gồm dạ, chạ gì dơ, phở lạ mẹ dạo ở. Không biết giỏi tiểu thư tình huống hiện tại như thế nào, Lạc Ninh QNZ không có lưu thủ. Mặc dù đối phương tốc độ không sai, nhưng là đối mặt Trạ Dị Dật cùng giờ dạ gồn đủ tân hít, vẹn vẹn giữ vững được sau mấy hiệp, liền bị Trạ Dị Dật một lần phở là mẹt giờ trực tiếp trúng mục tiêu, rơi xuống tán cây phía dưới xịp chỉ thuộc tính là thảo hệ cùng ác hệ, phở là mẹt giờ tuyệt đối là hiệu quả nổi bật tổn thương. Cây cối nội bộ, một cái cự đại hốc cây. Rồi tiểu thư giống như cu nở dê ở bên trong, bất quá còn rất nhiều bộ kẻ mẩn. Đóa nhi cổn phở si ân vừa quét qua, lập tức phát hiện đại thụ nội bộ tình huống. Vô vô Trạ Dị Dật cổ, hai cái bộ kẻ mẩn hiểu rõ khẽ kêu một tiếng, vòng qua tươi tốt tán cây về sau, một cái cao vài thước hốc cây xuất hiện tại trước mắt mọi người. Nhưng làm Lạc Ninh bọn người vừa mới tiến hốc cây, nên đón bọn hắn lại là một đám phi thường không thân thiện nụ di lịp cùng xì đọt còn một chút hỏi đi. Không có ở những này bộ kẻ mẩn bức bách, mặc dù bọn chúng nhìn khí thế hung hăng bộ dáng, nhưng là không có phát ra kỹ năng công kích cùng làm ra cụ thể hành động. Lạc Ninh nhìn chung quanh một chút bên trong hốc cây tình huống, cự mục nội bộ bình thường đều là trống rỗng, mà trước mắt đại thụ che trời cũng giống như thế. Mặc dù không cách nào cùng rộng lớn sân bãi so sánh, nhưng là trước mắt cây cối nội bộ cu nở dê hơn 20 mét vuông lớn nhỏ. Đồng thời phía dưới còn tạp nhạp thông đạo, so sánh giỏi tiểu thư liền là ở bên trong. Giỏi tiểu thư, ngươi ở bên trong à mắt thấy cái này, những này bổ kẹ mẩn khí thế hung hăng chắn tại cửa ra vào, Lạc Ninh cu nở dê không có làm loạn. Nếu là bổ kẹ mẩn, như vậy giỏi tiểu thư cũng hẳn là không có gì bên ngoài. Có thể là bổ kẹ mẩn thụ thương tổn nghiêm trọng, cho nên mới sẽ đem giỏi tiểu thư bắt cóc đến nơi đây vì nó trị liệu. Đúng vậy, ta ở chỗ này, bất quá nơi này một đứa bé thân thể rất suy yếu, cần phải khẩn cấp trị liệu. Hốc cây chỗ sâu, chuyển đến giỏi tiểu thư chút vội vàng thanh âm. Mà dẫn đầu mấy con nụ di lịp lúc này mới buông lỏng cảnh giác, tách ra một con đường, để Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mấy người đi vào trong hốc cây.